Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2813, Dung Hợp Xá Lợi Tử. Trong mắt mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Tán Linh Đại Sư không phải đã sớm chết sao? Lão Tổ, chấm ngoặc kép, Không Trần giờ phút này thấy một màn như vậy, trong mắt cũng là quang mang thiểm thước, tương đương toàn bộ tiên Phật tự. Chỉ có một mình hắn biết rõ, Tán Linh Đại Sư, mặc dù chết đi, nhưng hắn tu một loại bí thuật, có thể cho bản thân mỗi lần luân hồi đều đến một mảnh đặc định khu vực. Trên thực tế, Tán Linh Đại Sư luân hồi chuyển thế thân, một mực đều ở tiên Phật tự. Chỉ là, Không Trần không biết, thế hệ này luân hồi chuyển thế thân, là ai, lại không nghĩ rằng, là một cái không có danh tiếng gì tuệ tự bối đệ tử Tuệ Minh. Bái kiến một đời phương trượng. Bái kiến một đời phương trượng. Ngoặc kép, gặp Không Trần bộ dáng như vậy mở miệng, mọi người trong lòng tự nhiên lại không nghi hoặc. Trong nháy mắt toàn bộ tiên Phật tự vô số tăng nhân cùng nhau hướng về Tuệ Minh bái đi. Cổ Phong trong mắt cũng đầy là vẻ kỳ dị. Gia hỏa này, dĩ nhiên là một đời phương trượng. Chấm ngoặc kép, tương đương lúc đầu Cổ Phong cho rằng mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng bây giờ một đời phương trượng xuất hiện, tất cả lại là xuất hiện chuyển cơ. Ha ha, bần tăng tu thành thuật này vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cái này lão lừa chọc không biết sao? Ngươi ta sớm đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, chúng ta là cừu nhân không đội trời chung. Tuệ Minh nhìn về phía hư không một tiếng cười lạnh, ngay sau đó lại nói: ngược lại là may mắn mà có ngươi ba cái này do chân Phật chi huyết, giúp ta nhanh như vậy mở ra ký ức phong ấn. Ha ha, rất tốt, hôm nay lão nạp chẳng những muốn lấy được cái này nhiên Phật xá lợi, còn muốn tự tay thanh lý môn hộ, chảm ngươi nghiệt đồ này. Hư không bên trong, cái kia thanh âm già nua càng thêm âm lãnh. Đón lấy, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng, tiếp tục một cái hướng về xá lợi tử chộp tới. Vật này, không thuộc về ngươi, nhiên Phật xá lợi, đến, Tuệ Minh mở miệng, ngay sau đó trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, hai tay đối với mình thái dương huyệt, trực tiếp một điểm, lập tức, hắn mi tâm, phi ra một vật, đây, đúng là một ngọn đèn dầu, này ngọn đèn xuất hiện trong nháy mắt, bên trên bầu trời, cái kia xá lợi tử, chính là kịch liệt chấn động lên, ngay sau đó, cái kia xá lợi tử hóa thành một đạo kim quang, hướng thẳng đến Tuệ Minh vọt tới. Đúng là trong nháy mắt chui vào Tuệ Minh mi tâm. Lúc đầu ký ức phong ấn mở ra, Tuệ Minh khí tức chính là đạt đến tôn cấp. Mà giờ khắc này dung hợp xá lợi tử, Tuệ Minh khí tức bỗng nhiên bạo tăng, trực tiếp đạt đến thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Nhiên Phật chí bảo cổ đăng, ngươi vậy mà tìm được món chí bảo này. Bên trên bầu trời, cái kia thanh âm già nua cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay, hắn đồ nhi tam bảo bỏ mình. Hắn nộ ý ngập trời, không tiếc thiêu đốt bộ phận thọ nguyên, đánh vỡ quy tắc, để một đạo hóa thân trưởng đến đây. Không nghĩ tới, chẳng những tìm được năm đó mất tích nhiệt độ, còn phát hiện nhiên Phật xá lợi. Bây giờ càng là phát hiện nhiên Phật năm đó mạnh nhất bảo vật, nhiên Phật cổ đăng. Hôm nay, liền nhường ngươi kiến thức nhiên Phật cổ đăng uy lực. Tuệ Minh mở miệng, mi tâm xá lợi kim quang nộ phóng, hóa thành kinh khủng tu vi lực lượng. Hắn bấm tay một điểm phía dưới, đầu ngón tay liền giấy lên kim sắc Phật hỏa. Cái này kim sắc Phật hỏa trực tiếp đem cái kia cổ đăng đốt. Cổ đăng bị nhen lửa, chỉ ra rồi một cái cực kỳ hơi yếu ngọn lửa nhỏ. Hiểu cái này ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ, nếu là thiêu đốt thiên địa khí tức, trong nháy mắt tản mạn ra. Cỗ khí tức này, so với trước đó, cái kia Ngân Nguyệt thi triển ra Trúc Thiên Ma Thần muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đón lấy, một tôn to lớn cổ Phật hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Nhiệt đồ, rất đáng tiếc, ngươi bây giờ tu vi không đủ. Cái này nhiên Phật cổ đăng uy lực, không thi triển được. Bảo vật này hôm nay vi sư liền thu. Sao? Hư không bên trong, thanh âm truyền đến. Đón lấy, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng lòng bàn tay nổi lên một cái to lớn kim sắc sao chữ. Chữ này vừa ra, này bàn tay liền như là có được trấn áp thiên địa khí tức. Hung hăng đánh tới, Tuệ Minh nhìn thấy cảnh này, trực tiếp cùng thân thể bên ngoài, cái kia to lớn cổ Phật hư ảnh hòa làm một thể. Nâng lên một trưởng chính là đánh ra, oanh, hai trưởng đối oanh, trong lúc nhất thời, đối oanh chỗ, hư không chấn vỡ, vô biên hư không liệt phùng, hướng về hai bên khuếch tán, vô biên phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng tản mạn ra, tương đương toàn bộ tiên Phật tự bên trong. Cuồng phong đột khởi, tất cả mọi người, cực tốc lui ra phía sau, đẳng cấp này chiến đấu. Đừng nói tham dự, dù cho tới gần, cũng có thể trực tiếp hóa thành bụi. Nhất Trần, Ngân Nguyệt, Cách Vân nhanh chóng lui ra phía sau, hội tụ cùng một chỗ. Bên này, trước đó cùng bàn tay lớn màu vàng óng đại chiến trọng thương cổ phong, cũng là cực tốc lui ra phía sau. Đồng thời, hắn đem rất nhiều tiên thú thu nhập sơn môn không gian dưỡng thương. Cổ phong mắt sáng như đuốc, hướng về cảnh này. Trận chiến này, quyết định vô song tiên vực cách cục. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, đối oanh song trưởng bên ngoài, hư không còn đang không ngừng vỡ nát. Đồng thời, Tuệ Minh dung hợp cổ Phật hư ảnh đánh ra một trưởng này, dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi. Trên bàn tay vết dạn hiện lên, có muốn dấu hiệu hỏng mất. Phốc, Tuệ Minh phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng thiêu đốt tu vi quát lớn, uống, nhiệt độ, kết thúc, ngươi bây giờ, quá yếu, sâu trong hư không, thanh âm kia truyền đến, đón lấy, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, vô biên kinh khủng tu vi lực lượng bộc phát, bành bành bành, chấm ngoặc kép, Tuệ Minh dung hợp cổ Phật đánh ra một trưởng này bắt đầu sụp đổ, đồng thời, toàn bộ cổ Phật hư ảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Không được, một thế này, ta tu vi còn chưa đạt tới đỉnh phong. Bây giờ căn bản là không có cách phát huy ra nhiên Phật cổ đăng toàn bộ uy lực. Nếu là, ta có thể đạt tới đã từng tu vi, hôm nay tuyệt sẽ không bại. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Tuệ Minh cưỡng ép trèo trống. Giờ phút này đã sắp không chống đỡ được nữa. Trong mắt của hắn, cuối cùng hiện lên kiên quyết ý tứ. Quay người nhìn về phía cổ phong. Cổ phong. Mang theo xá lợi tử, đi, vừa nói, nhiên Phật xá lợi, từ mi tâm, nổ bắn mà ra, hướng thẳng đến cổ phong bay đi. Không đợi cổ phong kịp phản ứng, chính là trực tiếp chui vào cổ phong mi tâm. Ông, nhiên Phật xá lợi chui vào trong đầu của mình. Cổ phong chính là cảm giác đầu ông một tiếng. Đón lấy, Phật Pháp vô biên chủ quan, toàn bộ trong đầu hiện lên. Ngay tại lúc đó, cổ phong thể nội, đạo thứ 7 thí thương ma niệm, cùng đạo thứ 8 thí thương ma niệm, đúng là chấn động lên, không có cần cổ phong đến thôi động. Hai đạo này thí thương ma niệm bên trong phong ấn, đúng là tự hành mở ra. Mở ra đồng thời, hai đạo này thí thương ma niệm bên trong, đúng là đồng thời tồn tại hai loại lực lượng, trong đó còn đen hơn sắc nghịch chi lực, đúng là còn có vô biên kim sắc dị lực. Những cái kia nghịch chi lực lưu tại thí thương ma niệm bên trong. Thế nhưng rất nhiều kim sắc dị lực, đúng là gào thét mà ra. Những cái này kim sắc dị lực xông ra, chính là lưu chuyển cổ phong kỳ kinh bát mạch, qua cổ phong toàn thân huyết nhục cốt cách. A, cổ phong gào thét, cảm giác cả người, giống như thoát thai hoán cốt một dạng. Tự thân tu vi, trực tiếp nhảy lên tới hạ vị tiên tôn đỉnh phong. Giờ phút này chỉ cần cổ phong lại cảm ngộ ra một loại linh giai ý cảnh, liền có thể trực tiếp bước vào trung vị tiên tôn hàng ngũ. Cùng lúc đó, những cái kia rèn luyện cổ phong toàn bộ thân thể kim sắc dị lực, bắt đầu cực tốc hướng về cổ phong đầu lâu hội tụ đi. Đúng là toàn bộ hướng về cái kia mới vừa tiến vào cổ phong trong đầu xá lợi tử phóng đi. Hết chương.